Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 90, góc khuất của Kim gia. Góc truyện audio.com, khi mẫu đơn trở về thì bầu trời đã nhá nhem tối, mẫu đơn các cũng bắt đầu thu xếp đóng cửa, Rai giao lại số tiền hôm nay kiếm được cho mẫu đơn, càng bất ngờ nhận kim tệ vào tay quyết toán được chính là 35.000 kim tệ. Đây chính là ngày đầu khai trương mẫu đơn các ở Kim Thịnh Thành. Quả nhiên mở cửa dịch chuyển đúng là một quyết định đúng đắn nhất của nàng. Nếu không phải mẫu đơn các cấp 3 chỉ có thể mở tối đa một cổng dịch chuyển, mẫu đơn sẽ thử suy nghĩ thêm mở tiếp một cánh cửa tới thành thị khác. Sao, ngày hôm nay có gì không? Mẫu đơn ngồi xuống ghế hỏi Rai con tinh linh tóc vàng gật đầu nói, vốn dĩ có một vụ ấu đả đánh người, nhưng nhờ Bạch Liên xử lý tốt nên đã xử lý êm xuôi. Rất tốt, ta sẽ nâng cấp thực lực cho cô, sau này thực lực cao cường sẽ dễ quản lý hơn, cần thứ gì thêm thì cứ nói. Rai cảm kích gật đầu, sau đó tiếp tục chỉ huy nhân viên dọn dẹp, cô nàng phải chuẩn bị sắp xếp cho 3 ngày sau, mẫu đơn các sẽ tổ chức một buổi tuyển dụng nhân tài. Rai tính toán rất chi lý, còn liên hệ về quê nhà gọi một số nữ tinh linh ưu tú đa tài nhanh chóng tới Kim Thịnh Thành để TSM dự buổi tuyển dụng, dù sao so với nhân loại, không phải mình là tinh linh thì nên ưu ái tinh linh một chút sao, đúng không? Lúc này ở Kim Thịnh Thành trung tâm nơi Kim gia đặt biệt phủ, Kim Linh Nhi đang nằm trên một chiếc ghế bành bằng da hổ chơi đùa với những viên bảo thạch đầy màu sắc xinh đẹp. Tiểu thư, tới giờ ngâm thuốc rồi. Một tỷ nữ bên ngoài tiến vào nói, phút chốc trong mắt Kim Linh Nhi hiện lên một tia chống cự cùng chán ghét, sau đó nàng nhắm mắt khàn giọng. Nói, được rồi, để ta đi vào. Nàng bước vào phòng tắm, cởi xuống chiếc áo trên lưng, để lộ một vết sẹo nứt màu đen, thỉnh thoảng nó còn bốc ra khói đen, đồ án xa hoa lại rực rỡ như nụ hôn của ác ma. Kim gia vì sao chưa bao giờ sụp đổ, bởi vì bọn hắn đã giao dịch với ác quỷ ngàn năm nay. Chuyện này kinh doanh là phụ, chủ yếu là những câu chuyện diễn ra xung quanh những nhân vật ở mẫu đơn các FD. Cách chương,